Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thật là tươi đẹp đẹp. Bách Lý Minh Xuyên khó lòng phòng bị, sửng sốt, mặc cho độc phấn gắn một mặt. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh, xoay người chạy, vừa mới ra hỏa này cùng với nàng giới thiệu Đào Yêu Cốc thời điểm, đã đem cửa ra nói rất rõ. Nàng đương nhiên là muốn hướng bên kia trốn. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ một chút còn không sợ cô Phi Yến chạy trốn. Hắn chỉ là nhìn nàng bóng lưng một cái, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Hắn gỡ một thanh mặt, nhìn lấy trong tay đầu độc phấn, khóe miệng rất nhanh liền câu lên nghiền ngẫm độ cung. Chậc chậc chậc, càng ngày càng thú vị nha. Cũng không phải là hắn không có phòng bị, mà là bởi vì hắn đã sớm tìm tới cô Phi Yến, cũng không có ở trên người nàng phát hiện độc gì dược. Nha đầu này thế mà có thể lăng không lấy ra độc dược đến, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lúc này trốn ở một bên nhìn lén tỷ nữ vội vàng tới, đưa lên thơm khăn. Chủ tử, cái này nhiều bẩn nha, nô tỳ giúp ngươi lau lau. Bách Lý Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn lại, cười tủm tỉm hỏi, độc này sẽ muốn mạng ngươi, ngươi không sợ nha? Tỷ nữ liếc hắn một cái, cũng không đợi hắn đáp ứng, liền đi tới muốn kéo hắn tay. Bách Lý Minh Xuyên ngửi ngửi trong tay mùi vị, mới đưa tay cho tỷ nữ, nhìn thấy, tỷ nữ càng thêm an tâm. Nàng nhìn ra được, độc này ở chủ tử trong mắt không tính là gì, đụng vào cũng là không quan hệ. Tỷ nữ không những cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn nhúng tay, còn nhớ thương mũi chân đến muốn giúp hắn lau mặt. Trong lúc phất tay, ánh mắt kia mà nhìn trộm, tất cả đều là chọc người dụ hoặc. Bách Lý Minh Xuyên để ở trong mắt, hắn cười ha ha, thuận thế liền cúi người đem tấm kia mê chết người không đền mạng mặt tiến tới, để tỷ nữ chậm rãi lau. Tỷ nữ lau đến gọi là một cái chọc người nội tâm. Đừng nói để cho nàng lau người, liền là xem người đều sẽ không nhịn được tâm viên ý mã. Bách Lý Minh Xuyên nhắm mắt lại, biểu lộ gọi là một cái hưởng thụ. Hắn ha ha cười khẽ, có ý tứ, liền cái này độc đều rất có ý tứ, bản hoàng tử lại không nhận biết. Cái này vừa nói, tỷ nữ tay liền nháy mắt cứng lại rồi. Chủ tử, cái này độc này, Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là nói đùa, hắn là thật sự không biết cô Phi Yến dùng độc này phấn, chỉ biết là đây là một loại mãn tính độc dược, không nhanh như vậy phát tác. Hắn cầm tỷ nữ thơm khăn, đi đến một bên trước bàn gương, tỉ mỉ nhìn một chút, lau rụng tóc phía trên một chút bột phấn, liền đem cái kia thơm khăn để vào bàn trang điểm phía dưới trong ngăn kéo nhỏ. Tuy nhiên hắn đối độc này rất có hứng thú, nhưng là hắn đối cái kia tiểu dược nữ càng có hứng thú. Hắn đi trước theo nàng chơi đùa, lại đến suy nghĩ dài, dược không muộn, nếu như hắn không có đoán sai, độc này thuộc hắc bạch độc, ban ngày hạ độc, trong đêm mới có thể phát tác, trong đêm hạ độc, ban ngày mới có thể phát tác. Hắn không biết cái này tiểu dược nữ là thế nào tàng chứa chất độc. Hắn đoán, nàng bản ý hẳn không phải là hạ độc, mà là trong tay không thứ gì có thể dùng, muốn tranh lấy một cái chạy trốn cơ hội a, liền lấy độc dược này hù dọa hắn một chút a. Bách Lý Minh Xuyên sải bước đi ra ngoài, tỷ nữ khóc không ra nước mắt. Chủ tử, chủ tử, tỷ nữ muốn đuổi theo, lại cuối cùng không dám qua lỗ mãng, xác định chủ tử lơ đi nàng, nàng liền đào mệnh đồng dạng chạy. Có trời mới biết độc kia là cái gì độc, nàng muốn đi rửa tay. Bách Lý Minh Xuyên đuổi theo ra nhà gỗ, đã sớm nhìn không thấy cô Phi Yến thân ảnh, hắn một chút đều không lo lắng, trực tiếp đi về phía trước thủy đàm bay vút đi. Đào Yêu ngoài cốc vì khe sâu, khe sâu bên trong có sông dài. Sông dài vào U, Cốc, đến đảo Yêu Cốc nơi này biến thành một cái sâu đàm. Đầm nước rõ ràng có, thể chiếu mây, cá bơi tốt cho phép, nhìn như nhàn nhạt, kỳ thực sâu ngàn, thước, hắn cho cái này đàm đặt tên là Hoa Đào Đàm. Đảo Yêu Cốc cùng ngoại giới, duy nhất cửa ra vào, liền là cái này đầm sâu bên vạn trượng dưới vách đá sơn. Động, lúc này, cô Phi Yến đã đến hoa đào bờ đầm, nàng cũng không nhìn thấy Bách Lý. Minh Xuyên vừa mới giới thiệu cái kia một chiếc thuyền con. Nàng quay đầu nhìn một chút phía sau không có một ai dừng hoa đào. Lại nhìn, một chút trước mắt lấy sạch sẽ không có một tia tạp chất đầm nước. Không nhịn, được liền sợ run cả người. Lúc này thời tiết chính là nhẹ nóng áo mỏng trời tháng tư. Mặc dù khí trời, bắt đầu tiết trời ấm lại, trong núi rừng vẫn là rất râm mát. Hơn nữa, cái này, trong U Cốc nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều, nếu không, trong này hoa đào cũng không trở thành lúc này mới nở rộ, lúc này đầm nước, cái kia hẳn là thấu xương lạnh nha. Cái kia hoa tâm đại hồ ly nói hắn là tháng tư thời điểm tại bên ngoài khe sâu. Bên trong bơi lội, mới phát hiện cái này cửa vào. Cô Phi Yến nghĩ mãi mà không. Rõ, tên kia không có việc gì chạy loại địa phương này đến bơi lội làm gì. Hắn, không sợ lạnh sao? Ngược lại hắn đầu óc thật có điểm mau bệnh. Đem bốn phía địa hình, còn có trước mắt vách đá nghiêm túc cẩn thận đánh giá. Một phen, cô Phi Yến rời đi, nàng là muốn chạy trốn, nhưng là, không phải hiện tại, đối phó cái này loại, không theo lẽ thường ra bài lão hồ ly, nàng nhất định phải cũng phải càng thêm, không theo lẽ thường ra bài, nàng chỉ là trước tới dò xét đường, sờ đáy, xác định một cái kia hoa tâm, đại hồ ly nói chuyện là có thể tin hay không, cô Phi Yến rời đi sau. Liền chạy tới rừng hoa đào bên trong đi. Nàng làm bộ lạc đường, nhưng thật ra là ở tản bộ. Vừa đi, một bên nhớ đường, một bên tìm hiểu bốn phía địa hình. Đừng nói, hoa đào này biển hoa thật đặc biệt đẹp. Nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ từ Thần Nông Cốc trở về, trên đường đi cũng gặp được không ít rừng hoa đào, lại đều không có bên này đẹp mắt. Đương nhiên, nàng lúc kia cũng căn bản không có tâm tư thưởng thức. Cô Phi Yến đi tới, rất nhanh liền bị trước mắt một màn rung động đến. Chỉ thấy cách đó không xa có một cái đặc biệt cao lớn cây hoa đào. Liền phảng phất là một khỏa cây đa lớn một dạng, đứng ở cái kia mà. Cây kia quan cực kỳ, giống một thanh khổng lồ hoa đào dù gió cùng một chỗ. Dù phía dưới liền hoa, rụng rực rỡ, như sau hoa vũ, thật đẹp nha, cô Phi Yến bị hấp dẫn, nàng chạy gấp tới, chạy đến tán cây phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn, hoa đào cánh như hương thơm hoa vũ từng mảnh bay xuống, rơi trên, tóc nàng, trên chóp mũi, nàng nhẹ nhàng thổi, mới vừa vặn thổi rơi, liền lại, rơi xuống một. Nữ tử người nào không yêu hoa, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy cảnh sắc. Nàng, vui vẻ cũng nhịn không được tại chỗ chuyển lấy vòng đến. Ha ha mà cười, nàng nghĩ, đẹp như vậy địa phương, làm sao lại ở một cái hoa tâm, lớn hồ yêu đây, nếu là có thể ở một cái tuấn giật ôn hòa đào hoa tiên. Thật là, tốt biết bao nha. Ngay ở cô Phi Yến chơi đến quên cả trời đất thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên lặng yên không một tiếng động rơi ở một bên, hai cánh tay hắn vây quanh, lông mày gảy nhẹ, nghiền ngẫm quan sát nàng, càng là dò xét, khóe miệng của hắn độ cung lại càng lớn. Hắn ở hoa đào đàm bên kia không thấy đến người, cho là nàng lặn xuống nước bên trong đi, còn cố ý nhảy xuống nước tìm. Lại không tìm được, hắn nhưng là phí không ít sức lực, mới tìm được cái này biển hoa chỗ sâu đến. Nhà đầu này còn biết mình là con tin sao? Không chạy trốn coi như xong. Thế mà, còn có tâm tình chỗ này chơi. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ bị cô Phi Yến tiếng cười cảm nhiễm. Tâm tình càng tốt hơn, cười đến không nhịn được rung đầu. Ha ha, ha ha, hắn cái này vừa lên tiếng. Cô Phi Yến liền im bặt mà dừng. Quay đầu nhìn lại, mà cơ hồ là ở nàng quay đầu nháy mắt. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên bay vút. Đi, ôm nàng vòng eo, mang theo nàng xoay một vòng. Sau đó liền đem nàng chậm, rãi thả ngã trên mặt đất. Hắn liền nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, một tay chống cái đầu, một tay lười, biếng miễn cưỡng vén lên rơi ở trên mặt nàng cánh hoa đào. Cô Phi Yến sắc mặt sớm liền thay đổi, nàng muốn giãy giụa. Bách Lý Minh Xuyên chân dài yêu nhã duỗi ra, áp ở nàng hai chân, cô Phi Yến hai tay muốn động. Bách Lý Minh Xuyên cái kia cao lớn kỳ thân, thể cao lớn lập tức liền che tới, đưa nàng hoàn toàn đặt mình vào ở dưới người. Hắn, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hết chương.